Dù sao chúng ta cũng có thể nhìn ngó quan sát. Lục lão ưng tập kích, có thể có thêm người giúp. Các người an tâm chèo thuyền, quan sát tình huống trong chúng ta phụ giúp. Trường cô đường, cô phụ trách chuẩn bị mồi lửa đi nhá. Trương Giật Lôi bây giờ khom người lĩnh mệnh. Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến, ba người ngồi ở đầu thuyền, lưng dựa lưng, đồng thời quan sát cả ba phương hướng, không để góc chết. Vu Hân Long cùng mọi người truyền chú chèo thuyền. Bọn họ biết chỉ có lên bờ rồi mới chân chính an toàn. Tiểu thuyền như mũi tên bắn đi vùn vút, ánh trăng từ từ chìm xuống biển. Biết lão ưng có khả năng sẽ lợi dụng hắc ám trước trời sáng phát động tập kích. Thấy ánh trăng sáng chung quanh từ từ ảm đạm đi, Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đều khẩn trương nhìn màn đêm xung quanh, sợ lão ưng sẽ đột nhiên từ hắc ám sổng tới. Mạnh Thiên Sở bây giờ quay nắm chặt tay của hai nàng, cười khẽ. Đừng có khẩn trương, dù có thông minh tới đâu thì nó chẳng qua là một con súc sinh, sao có thể đấu lại chúng ta được. Mấy chúng ta đều là cao thủ võ công hết cơ mà. Nhưng mà lão ưng đó rất giàu hoạt và lợi hại, Phi Yến khẩn trương nói. Mạnh Thiên Sở áp thấp giọng, chờ một lát đánh nhau, hai nàng nằm rán sát xuống đầu thuyền, không cần biết phát sinh chuyện gì, đều không được quản, tránh cho ta bị phân tâm, nhớ chưa? Bắt đầu đánh là phục xuống, không được động chút nào. Hai nàng nắm chặt tay Mạnh Thiên Sở, biểu lộ đã nghe Hạ Phượng Nghỉ nói. Phủ quân, chàng nhất định phải cẩn thận đấy. Yên tâm đi, hai nàng cứ chiếu theo lời ta mà làm, chúng ta sẽ không có chuyện gì đâu. Dạ, hai nữ nhân đều gật đầu. Cuối cùng thì vầng trăng cũng biến mất dưới mặt biển, mọi thứ đều trở nên hắc ám vô cùng. Dương Giật Lôi đã đốt đuốc chuẩn bị sẵn lên, cắm ở đầu và cuối thuyền mỗi nơi một cây. Gió bắt đầu nổi lên, thuyền lão đại kéo buồm ngồi ở sau bình ổn điều khiển bánh đà. Tuy những viên tử đã đình chỉ chèo thuyền, nhưng thuyền nhỏ sau khi no gió vẫn nhanh chóng chạy về phía trước. Vũ Hần Long, Vương Kim Hoa, Tiêu Chân Bằng, Thái Thành Sùng, bốn người cầm cung phân ra thủ các phương hướng. Trương Giật Lôi, thuyền lão đại, mỗi người cầm một cây đuốc dơ cao, tay kia cũng cầm vũ khí đề phòng lão ưng đánh gần. Như vậy họ đã hình thành hỏa lực nhiều tầng. Hạ Phượng Nghi, Phi Yến ngồi ở đầu thuyền cũng cầm mỗi người một cây đuốc. Mạnh Thiên Sở đứng thẳng người, dùng cây đồng mâu của mình cảnh giác nhìn về phía trước. Bốn phương tám hướng đều cung tên chuẩn bị bắn xa, lại có binh khí đề phòng gần. Mọi người đều tin con quỷ ưng này không dám đường đột phóng xuống tập kích như những lần trước nữa. Trong lúc đang khẩn trương giám thị, Trần Vũ Hân Long khẽ nói, có động tĩnh, thanh âm ở bên hông. Vương Kim Hòa cũng giật mình gật đầu nói, đúng rồi, âm thanh dường như ở phía trên đầu. Lời vừa dứt, mọi người cảm thấy kình phong lẫm liệt. Vua Hân Long kêu lớn, không xong, là đá tảng, rồi quẳng cung tên trong tay đi. Người đầu nhìn thấy một khối hắc ảnh đang rơi xuống giữa thuyền từ trên cao. Vua Hân Long bây giờ hét to một tiếng, tung ra một chiêu đỡ lên trên, một tiếng phanh cực lớn vang lên. Song trưởng của Vua Hân Long đã hất khối đá lớn rơi từ trên không xuống ra ngoài. Chính vào lúc đó, hàn quang chợt lóe, một thanh trường kiếm nhanh chóng đâm tới từ sau lưng, nhắm tới sống cổ của Vu Hần Long. Kẻ này chính là nữ phiên tử Trường Giật Lôi. Một kiếm này đưa ra với thời cơ nắm bắt rất chuẩn. Chính vào lúc Vu Hần Long đánh bay hòn đá, dùng hết lực đao, hơn nữa lại là đánh lén. Án theo lý thì Vu Hần Long căn bản không hay không biết, không ngờ sau ót của y mọc ra thêm một con mắt. Và phút cuối cùng chợt nghiêng đầu, một kiếm đó đâm vào chỗ hông. Vu Hần Long cười lớn, chuyển thân, túm lấy cánh tay cầm kiếm của Trường Giật Lôi, quyền phải đánh ra trúng thẳng ngực của ả, tức thời khiến ả phun một vài máu, té ngửa về phía sau. Cùng lúc đó, một đạo hàn quang khác từ phía sau xẹt tới, nhanh chóng vô cùng, cắm xuyên luôn từ sống lưng của Vu Hần Long ra tới trước ngực. Vu Hần Long hự lên một tiếng, không hề quay đầu, phản thủ đánh ra một trường, chụp giữ lấy tay của kẻ đó, bất ngờ mới quay đầu lại mà nhìn. Quả nhiên là ngươi, Vương Kim Hòa. Vương Kim Hòa bây giờ chụp tay, vội buông kiếm định tránh thoát, nhưng Vu Hần Long trước khi chết, một trào vô cùng lăng lệ. Vương Kim Hòa sao có thể như ý? Vu Hần Long không chờ y có thêm động tác, một tay nữa phóng ra chụp lấy y, rồi kéo mạnh vào người, khiến cho đầu mũi kiếm bị đâm xuyên ra trước, cắm phập vào tim của Vương Kim Hòa. Vương Kim Hòa gào thảm một tiếng, trong cơn đau đớn kịch liệt, chưa kịp phản ứng gì thì lại cảm giác kình phong phía sau người lại đánh tới. Y định tránh né, nhưng bị Vua Hần Long giữ chặt không buông, và trong một tích tắc này thì vật đánh tới coi như con độc xà chui vào hậu tâm của y. Kẻ phóng ra cây đồng mâu như con độc xà này đương nhiên là Mạnh Thiên Sợ. Tiểu Chân Bằng và Thái Thanh Sung cùng mọi người đều cả kinh. Họ chưa kịp phản ứng gì thì Vua Hân Long, Trừng Giật Lôi và Vương Kim Hoa cùng ngã ra trên thuyền. Vương Kim Hoa bị đâm thủng tim trước sau hai lần. Khi té xuống đã chết tốt. Vua Hân Long thì còn thoi thóp trong phút giây. Mạnh Thiên Sợ ra lệnh. Thái Thanh Sung, người trói Trừng Giật Lôi lại. Những người khác cẩn thận giới bị, có chừng Lão Ưng đến tập kích. Tiếp đó, hắn dùng người xuống đỡ Vua Hân Long dậy. Ánh mắt của Vua Hân Long đã tán loạn, mạng trong khoảnh khắc, thế nhưng cười thảm mà nói. Mạnh đại nhân, tỷ chức hối hận không tin lời người nói, nên mới có kết quả thế này. Mạnh Thiên Sở gật đầu, đa tạ người đã cứu mọi người, ngươi còn có tâm nguyện gì chưa làm không, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Tôi cô thần một mình, không có gì vướng bận, đại nhân trân trọng. Nói xong, đầu ngoèo qua một bên tắt thở. Mạnh Thiên Sở nhẹ đặt Vua Hân Long xuống, đứng thẳng dậy. Lúc này Trương Giật Đôi trọng thương nằm ở đất, đã bị Thái Thanh Sung trói chặt, hai tay thật chặt. Còn Lão Ưng đó sau khi đem quẳng khối đá không thấy xuất hiện nữa. Rất có thể thấy ném khối đá này không có hiệu quả nên không đi tìm đá mà thả xuống nữa. Mạnh Thiên Sở bây giờ bước tới trước mặt Trương Giật Lôi mà hỏi. Nói đi, ai chỉ sử ngươi và Vương Kim Hòa đến hành thích bổn quan? Tiếu Chân Bằng ca kinh hỏi. Bọn chúng muốn hành thích đại nhân ngài sao? Mạnh Thiên Sở gật gật đầu nhìn Trương Giật Đôi chằm chằm. Trương Giật Đôi võ công kém hơn Vua Hân Long một bậc. Ngay ngực của ả trúng một quyền thập phần trầm trọng. Rất may là lúc đó Vua Hân Long muốn lưu lại mạng sống tra hỏi. Cho nên hạ thủ lưu tình. Cho dù là thế, Trương Giật Lôi đã thụ thương không nhẹ. Vừa ho vừa phun ra máu. Nghe Mạnh Thiên Sở hỏi thì lắc đầu ho liên tục. Vừa rồi khi bắt đầu đánh thì Hạ Phượng Nghi và Phi Yến nằm phục trên đầu thuyền. Lúc này cục thế bị khống chế mới dám nhổm dậy bước tới. Dựa vào người của Mạnh Thiên Sở, Hạ Phượng Nghi bây giờ mới hỏi. Phủ quân, bọn họ vì sao lại giết Vù Dịch Trưởng vậy? Mạnh Thiên Sở cười lạnh mà nói, nhân vì bọn chúng không giết Vù Dịch Trưởng thì không cách gì thuận lợi giết được ta. Trước đó Phường Lãng, Từ Tiểu Bân, Tô Văn đều bị hai tên chúng giết. Mọi người đều cả kinh, Phi Yến bây giờ hỏi, thiếu gia, người không phải nói là bọn họ bị Lão Ưng đó vỗ chết hay sao? Mạnh Thiên Sở bây giờ mới đáp, đó là vì ta muốn mê hoặc hùng thủ mới cố tình nói như vậy. Khi Phường Lãng bị giết, ta đã biết hùng thủ là người chứ không phải Lão Ưng. Ta rạch ra đầu của Phương Lãng ra kiểm tra vùng gần vết thương, phát hiện vết thương đó không có khả năng là bị Lão Ưng mổ. Á, thiếu gia người làm sao biết đó không phải là do Lão Ưng mổ? Nhân vì độ cứng của sừng sọ tương đương với đồng và mỏ của Lão Ưng chỉ là chất sừng, giống như móng tay của người ta. Do đó độ cứng thấp hơn đồng. Tuy dùng sức cực lớn mổ xuống có thể xuyên qua sừng sọ người, nhưng không có khả năng hình thành vết trầy sát xung quanh vết thương. Chỉ có thứ cứng hơn xương sọ, tức là cứng hơn đồng, mới có thể hình thành vết thương như vậy. Ta kiểm tra qua vết thương hình tam giác của Phường Lãng, phát hiện xung quanh vết thương có dấu trầy sát, cho nên hung khí không có khả năng là mỏ của Lão Ưng mà là đồ sắt, thậm chí là thép. Loại học vấn này tuy hơi uyên thâm, nhưng nói rõ ra thì cũng không khó hiểu mấy. Phi Yến ngẫm nghĩ lại, hiếu kỳ hỏi, không đúng rồi, nếu là người, sao không lưu lại dấu vết gì, bay trên không giết người sao? Mạnh Thiên Sở cúi xuống, mò vào người Vương Kim Hoa một lúc, lấy ra một món ám khí, thảy thảy trong tay. Hắn dùng món đồ chơi này giết người đây. Mọi người định thần nhìn, thấy giữa lòng bàn tay của Mạnh Thiên Sở có một ám khí hình tam giác rất giống với cây pháp khí kim cương sự của Phật giáo chuyên làm pháp sự. Nó hơi ngắn hơn chủy thủ, hơi lõm vào một phía, có một cái lỗ. Từ cái lỗ có thể nhìn thấy ám khí này trống bên trong. Ở đuôi có một sợi dây đen mảnh rất dài, quấn thành từng vòng. Món này sao có thể bay hồng lên trên trời giết người chứ? Từ xa có thể bắn cây chùy hình tam giác nhọn và lõm này trúng đỉnh đầu người chết. Sau khi giết người thì dùng sợi dây kéo thu hồi trở về. Như vậy sẽ không lưu lại dấu vết gì gần người chết cả. Phi Yến bây giờ lại hỏi, như vậy thì không đúng. Não của người hướng lên trên, chẳng lẽ cây chùy sắt hình tam giác này có thể đổi hướng sao? Không thể. Vậy sao có thể cắm ngập vào đầu người? Rất đơn giản. Mạnh Thiên Sở cúi người,